Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Nâng cao năng lực may cơ hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong vô cùng khinh bỉ mình. Mình như thế đi gặp Loan Phượng có phải hay không đồ đê tiện nha. Vạn Phong vẫn là quyết định chìa vào đồ đê tiện cái mũ đi Cô Sơn cung tiêu xã xem Loan Phượng. Từ quan sát kỳ đến bây giờ, Loan Phượng ở Cô Sơn cung tiêu xã đợi 7-8 ngày. Hắn muốn xem hàng này cái này 7-8 ngày rốt cuộc học dạng gì. Nhưng mà xe đạp bị Loan Phượng cưỡi đi. Hắn phải đi Cô Sơn cũng chỉ có thể đi mượn một cái xe đạp. Đầu đông có xe đạp không mấy nhà. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến Trương Hải xe đạp. Động tâm không bằng hành động. Vạn Phong liền đi tới xưởng lò ngói. Xưởng lò ngói bên trong một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Thiết bôi cơ hội ở gầm to không ngừng đem từng cục nước bôi từ máy móc bên trong phun ra. Cái xã viên dùng hai cái tua xe ba bánh đem những nước này bôi đẩy tới rộng rãi trên quảng trường. Từng cục một đóa đóa gõ đứng lên. Vạn Phong một cái quét tới Trương Hải không có ở đây nước bôi sân. Hẳn ở xi măng xưởng lò ngói trong phòng. Vừa mới đến xi măng xưởng lò ngói cửa phòng, liền nghe được bên trong chợt truyền tới một tiếng kính bạo thanh âm. Thành công, thanh âm này là như vậy giàu có nổ lực và xuyên thấu lực, để cho Vạn Phong ngay tức thì nhớ lại một ca khúc Ta Là Một Con Đến Từ Phương Bắc Chó Sói. Đây quả thực là sói chu nha. Phát ra sói chu lại là hắn tiểu cữu Chư Bình. Cái này làm cho Vạn Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Chư Bình ngày thường vậy đều là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Khi nào hóc môn như thế nổ tung xi măng miếng ngói xưởng có 30-40 gạo dài. Một đầu là khuôn đúc chế miếng ngói, một đầu là đặt vào khuôn đúc âm kiền miếng ngói mảnh địa phương. Ở khuôn đúc âm kiền miếng ngói mảnh nửa gian nhà chỗ tụ tập một ít chàng trai trai gái. Vạn Phong thấy hắn tiểu cữu Chư Bình trong tay đang cầm một khối bỏ đi khuôn đúc xi măng miếng ngói. Hoạt tay múa chân, một khối xi măng miếng ngói và khuôn đúc chia lìa ở mùa hè phải đi qua 24 giờ âm kiền mới có thể và khuôn đúc thoát khỏi. Vậy coi như là biến thành thành phẩm. Thời kỳ này miếng ngói mảnh mặc dù và khuôn đúc thoát khỏi nhưng còn cần lúc thông gió phơi nắng. Cho đến hoàn toàn khô ráo mới có thể bán ra. Chư Bình cầm trong tay được chính là như thế một khối miếng ngói mảnh. Vạn Phong còn thấy Chư Bình bên người có một cái hình dáng coi như thanh tú cô nương. Tựa hồ rất thâm tình nhìn Chư Bình. Trong mắt đều mang nụ cười. Đây chính là Vạn Phong tương lai tiểu cữu mẫu Giang Tuyết. Mở út, Vạn Phong không tham dự vào tiểu cữu trong vui mừng. Hắn muốn tìm là Trương Hải. Trương Hải đang từ khuôn đúc chế miếng ngói bên kia đi tới bên này. Khi nhìn đến đứng ở cửa lớn Vạn Phong, một cái đổi hướng sẽ đến Vạn Phong trước mặt. Cháu ngoại, cho chúng ta thí nghiệm chỉ điểm bảo đắt đề nghị. Dám ta đối với đồ chơi này nhưng mà thật không? Sẽ, chính các ngươi xúi dục đi ta không giúp được gì. Đem ngươi xe đạp mượn ta cưỡi một chút. Gì mượn xe đạp ngươi mượn lão bà ta có thể. Mượn xe đạp, đừng kéo vô dụng. Ta mượn lão bà ngươi làm gì? Ta lại không thiếu ngủ. Ta muốn xe đạp. Trương Hải mặt xám như cho tàn. CMN, xe đạp của ta cho tới bây giờ không cho mượn qua người khác. Chìa khóa đang chậm trễ ta thời. Gian, Trương Hải từ trong túi móc ra chìa khóa ném cho Vạn Phong. Làm Vạn Phong xoay người ra cửa tựa hồ mới nhớ tới cái gì. Một bước đuổi tới, này này ngươi phải đi nơi nào, Vạn Phong đã cưỡi xe đạp đi. Trong gió chỉ để lại một câu nói, đi Cô Sơn. Trương Hải ở sau lưng gãi đầu, hàng này đi Cô Sơn làm. Gì? Đi Cô Sơn làm gì? Vạn Phong cũng không cần phải đối với hắn giải thích. Dùng mười mấy phút thời gian đến Cô Sơn sau đó, mua 5 bình nước ngọt sẽ đến thành y tổ. Học trò ngươi tiểu nam hữu đến thăm ngươi tới. Nghiêm Thục Phương đang trên quầy cho một khối vải, xúc gỗ tính nhỏ bé. Cái đầu tiên thấy được Vạn Phong, Loan Phượng thì đang một lòng một dạ chung một chỗ bố trí trên đầu luyện tập đạp may cơ hội. Nghe được sư phó nói kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu. Khi thấy Vạn Phong sau từ may cơ hội sau nhảy lên một cái đi tới trước quầy. Vạn Phong đem trong tay nước ngọt một người một chai chia đi ra ngoài. Ngươi là đặc biệt tới xem ta, Loan Phượng trong mắt tràn đầy vui sướng. Vạn Phong gật đầu, Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn rầm rầm kéo một tiếng liền đỏ. Vạn Phong trong lòng khinh bỉ, ta chính là đến thăm ngươi ngươi vậy chưa đến nỗi liền cao chiều nha, ta là tới xem ngươi trộm. Không lười biếng, học được như thế nào? Nghiêm Di, nàng nếu là lười biếng liền đánh nàng không cần cho ta mặt mũi. Loan Phượng hờn dỗi liếc Vạn Phong, một tái, Nghiêm Di, nàng học được như thế nào, mới vừa học xong tính nhỏ bé bộ phận. Bây giờ tại bắt đầu luyện tập đạp may cơ, cái này thời gian ta phải đồng thời dạy nàng cắt, sau đó là may quần áo. Học được không chậm phải biết Loan Phượng mặc dù ở chỗ này đợi 8 ngày, nhưng chân chính học tập mới 3-4 ngày mà thôi. Ngươi đối tượng đầu vô cùng thông minh, một chút liền thấu. Vạn Phong nhanh chóng khoát tay, Nghiêm Di, ngươi hiểu lầm, ta và nàng chẳng qua là hàng xóm, không phải là đối giống. Ta nhỏ như vậy tìm đối tượng sẽ bị người ta chuyện tiếu lâm. À, ngươi còn không thừa nhận, học trò ta nhưng mà vừa nhắc tới con mắt ngươi cũng sắp cánh dài. Đem ngươi khen được giống như bầu trời sao trời như nhau. Sư phụ ngươi chỉ nói bậy, Loan Phượng, không làm, mau chạy ra đây chối. Phỏng đoán trong lòng đang chửi nàng sư phụ là phản đồ. Thế nào ta cái này cũng không phải là biên bậy, mới vừa rồi ngươi không phải vẫn còn ở khen hắn sao? Nghiêm Thục Phương một cái liếc mắt vỗ vào Loan Phượng trên mặt, Loan Phượng thật vất vả đổi trắng mặt lại hồng đồng đồng. Phỏng đoán nàng một năm đỏ mặt số lần cũng không có ngày hôm nay nhiều. Vạn Phong cảm thấy không thể ở cái đề tài này lên đi sâu vào đi xuống. Lòng đàn bà dạm bát quái lửa một khi đốt đó chính là liệu nguyên thế. Bước lên tới có thể kéo đến Hoàng Hà ngừng chảy. Nghiêm Di, bây giờ may cơ hội bao nhiêu tiền một máy? Vạn Phong nhanh chóng đổi chủ đề. Nghiêm Thục Phương suy nghĩ một chút. Núi biển ba đại bài ong mật, con bướm, người bay tương đối đắt, được 150 nguyên chừng cũng không dễ mua. Chúng ta Bột Hải làm địa sản tiến về trước cũng không tệ. Mới 130 nguyên, gắng gượng hảo xử, chúng ta nơi này có hai chiếc đều là đi tới. Tiến về trước bài may cơ hội dễ mua sao? Nghiêm Thục Phương lắc đầu, muốn bằng phiếu không mua được. Đó chính là không dễ mua. Lúc này Vạn Phong liền buồn bực. Hắn đi nơi nào làm phiếu? Ngươi muốn cho ngươi đối tượng mua chiếc máy may cơ hội, nàng học được. Không may cơ hội không phải uổng công học sao? Cũng không thể lấy tay may nha. Vạn Phong liền cài. Chính tin đồn cũng dựa vào được ích. Cái này không có cách nào. Mua may cơ hội đều bằng phiếu. Chúng ta cung tiêu xã một năm vậy không cho được mấy tờ phiếu. Phỏng đoán không người xảy ra để cho, may cơ hội vật này lúc ấy nhưng mà biểu hiện năng lực trọng, yếu đạo cụ, nhà ai nếu là có chiếc máy may cơ hội, hoành tất cũng đi theo rực rỡ, cho nên cứ việc đắt tiền nhưng có phiếu người ta chỉ sợ đói bụng cũng phải đem may cơ hội khách. Hàng đi, đối với Vạn Phong mà nói cái vấn đề này cũng chỉ có thể tạm thời trước gác lại qua một bên. Không gấp. Xe tới trước núi tất có đường, luôn sẽ có biện pháp. Sống lại tới nay Vạn Phong cảm thấy vận khí của mình còn không coi là kém. Có vận khí làm bạn vấn đề gì cũng biết nghênh nhận mà rõ ràng. Đều nói tháng 6 ngày thiên đứa trẻ mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Vạn Phong lúc tới vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Có thể vừa qua hai điểm liền mây đen lộn. Phía tây bầu trời đông nghịt tầng mây khí thế hung hăng đè lên. Chẳng qua là rất thời gian ngắn toàn bộ tây nửa ngày không trung liền mây đen giăng đầy.